Vạn giới quỷ thám, chương 45, 45, tiến về nhà tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hề cùng Nam Kha vẫn chưa chỉ tới Tô Tự Khanh. Bởi vì nếu để cho hắn biết hai người này muốn đi Mộng Hoa Sơn mọi người vây khốn, phỏng chừng tức giận nhấc chân lên. Đối với Nam Kha xúi dục Bạch Thông đi hỗ trợ, càng phải nghiêm trị, cũng là bởi vì Nam Kha cũng không biết Bạch Hề là công tử của thừa tướng. Bằng không, hắn cũng sẽ suy nghĩ một chút. Mộng Hoa Sơn này là một ngọn núi phía tây kinh thành. Độ cao của núi cũng không phải rất cao. Nhưng bởi vì trong truyền thuyết có một Mộng Hoa tiên tử từng ở trong núi này. Lại bởi vậy trên ngọn núi luôn có thể phát hiện ra một ít thảo dược quý trọng. Được mọi người truyền đến thần kỳ kỳ lạ mà thôi. Hai người đến dưới chân núi, liền trói ngựa ở một nơi hẻo lánh. Hai người đi bộ lên núi. Ngọn núi này bị người hái thuốc ngày này qua ngày khác dẫm ra một con đường lên núi. Nam Kha nhìn thấy con đường quanh co mà lên, nhớ tới một câu nói nổi tiếng của Lam Tinh. Trên thế giới vốn không có đường, người đi nhiều liền có đường. Mà con đường tìm kiếm chân tướng của mình, làm sao không phải là một con đường có người đi qua. Chỉ là bọn họ có vài người bỏ dở nửa chừng. Có vài người vì bước ra con đường này mà chết trong bụi gai. Hiện tại đến phiên mình mở đường cho người sau. Chính mình kiên quyết không thể lùi bước. Hai người dọc theo con đường nhỏ leo lên. Ở vị trí sườn núi, phát hiện một đám người hình bộ. Trên người bọn họ có chút treo màu. Cũng có vài người mặt đen kịt. Xem ra là chúng độc không nhẹ. Những người này đang dọc theo con đường nhỏ xuống núi. Xem ra là muốn xuống núi tìm người thông hiểu độc tính, để cởi bỏ độc bất thường. Hai người Nam Kha giấu sau một gốc đại thụ ôm lấy, nín thở ngưng thần, mới tránh thoát tay mắt của đám người này. Hai người tiếp tục đi lên đỉnh núi. Chỉ thấy từ xa nhìn lại, một cái cỏ có chút rụng tâm dựng lên, sừng sững trên đỉnh núi một bãi đất trống tương đối bằng phẳng. Mà hảo thủ hình bộ vây quanh thảo lư cũng không dám dễ dàng tới gần, bởi vì trên mặt đất đã có hai hảo thủ công phu bị ám khí dùng thủ pháp xúc xích ném ra đánh chúng. Trên ám khí có độc tố tê liệt, chỉ chúng một tiêu liền mất đi lực hành động. Đang lúc có ba người mang tấm chắn muốn từ chính diện đột nhập vào, chỉ nghe một tiếng máy khuếch đại, trong nháy mắt ba mũi tên phá không mà đến. Ba người này hiển nhiên không coi trọng nỏ tiễn này. Nhưng ba mũi tên này cũng không đơn giản. Mũi tên này là phá giáp tiễn dùng để giết địch tướng. Nỏ kích phát mũi tên này là bôn lang phiêu. Bạch Hề ở thời điểm máy bay khuếch trương động tiễn phá không, liền nhỏ giọng đem lai lịch nỏ tiễn này nói ra. Mũi tên không chỉ xuyên thủng tấm chắn của ba người, còn mang theo bọn họ bay về phía sau vài thước. Đại sát khí đế quốc, quả nhiên danh bất hư truyền. Nam Kha hỏi, đồ đạc của quân bên này, sao lại ở trong tay người này? Xem ra người này thật đúng là có liên quan đến Tư Mã ở quận Viễn Sơn. Bạch Hề từ chối cho ý kiến, chỉ thấy lại có mấy vật từ trong phòng bay ra. Dĩ nhiên là thuốc xịt hơi cay của tiểu quốc Đông Di. Bạch Hề lại một lần nữa nói ra lịch sử. Nam Kha thật muốn hỏi Bạch Thiếu Khanh này, có phải còn có một cái tên gọi là Bách Hiểu Sinh à? Như thế nào hắn cái gì cũng biết. Người của hình bộ chờ khói bụi hoàn toàn tản đi mới dám tới gần. Nhưng sau khi khói bụi tan hết, ở trước thảo lư lại có thêm một quái nhân mặc thiết giáp, dài 4 cánh tay. Nam Kha từ động tác cơ giới cùng phương thức trượt đi tới, phát hiện đây dĩ nhiên là một con rối cơ quan. Nhân ngẫu tấn công thẳng tới thẳng lui, không hề có quy luật. Nhưng thắng ở đao thương bất nhập, hành động linh hoạt, trong lúc 4 cánh tay vung vẩy, lại cùng 7-8 người đấu ngang nhau. Ba người còn lại, hẳn là cao tầng hình bộ, vừa nhìn thủ hạ quấn lấy con rối, liền tung người nhảy vào lư trung, tính toán dưới tình huống đối phương phân tâm khống chế nhân ngẫu, đánh lén thủ thắng. Nhưng ba người vừa vào phòng, liền có tiếng cơ quan truyền đến. Trong ba người, hai người phản ứng tương đối nhanh, vội vàng nhảy ra, mà phản ứng chậm liền rơi vào trong lỗ hổng đã sớm đào xong. cơ quan lại vang lên, liền đem người rơi vào bên trong phong bế ở bên trong. Mà lúc này, trước mắt Nam Kha hiện lên thanh niên gặp trên thương thuyền. Ăn bách gia cơm, học trăm gia nghệ, chẳng lẽ thật sự là hắn? Hắn cũng từng nói đến kinh là tìm thân. Kết quả liền có người lấy thân phận cháu trai bái kiến thành Huệ chân nhân. Ông cũng hỏi, nếu ông là một người xấu, những gì ông sẽ làm gì? Và bây giờ câu trả lời của mình là như nhau. Hãy bắt anh ta trước khi mời anh ta uống rượu. Con rối cơ quan này cũng có thời hạn. Hắn dựa vào một ít năng lượng đặc biệt trừ đi điều khiển. Không phải vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cho nên theo năng lượng con rối tiêu hao, phản ứng của nó cùng tần suất huy động vũ khí đều chậm lại. Một cao thủ hình bộ nhìn thấy một khoảng trống, liền đem kiếm trong tay, lấy một góc độ cực kỳ xảo quyệt đâm về phía cơ quan kết nối của con rối. Chỉ thấy tinh thiết kiếm xuyên thủng vỏ ngoài của con rối, kẹt vào trong trung tâm của con rối cơ quan. Chỉ nghe vài tiếng kêu gừ làm cho người ta chua xót. Cơ quan con rối hoàn toàn bất động, mà Bạch Hề hiểu rõ một ít nguyên lý cơ quan, lại ấn Nam Kha một cái trên mặt đất, chính mình cũng không để ý hình tượng mà nằm sấp xuống. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, con rối cơ quan trong nháy mắt bạo liệt, mảnh vỡ văng tung tóe chung quanh. Bảy người vừa rồi còn nhảy nhót, cũng chỉ còn lại ba người phản ứng kịp thời, không bị trọng thương. Nam Kha bị vụ nổ kinh thiên này làm cho sợ ngây người. Cơ quan thuật cổ đại này, dĩ nhiên còn có thiết bị tự hủy. Bạch Thông giải thích, mỗi cơ quan sư đều có phương thức thiết kế cơ quan riêng. Phương thức là độc đáo của hắn. Vì phòng ngừa người khác cưỡng ép tháo dỡ, tất cả cơ quan sư đều thiết lập. Loại bạo lực này tháo dỡ sẽ nổ tung cơ quan. Chỉ có dùng thủ pháp mình truyền thụ mới có thể chân chính mở ra. Hai người cao tầng hình bộ xông tới trong phòng, thấy hảo thủ ngoài phòng thế nhưng chỉ còn lại ba người, liền chỉ có thể cấp bách theo quyền. Vốn ý tứ bên trên là muốn bắt sống người này, nhưng hiện tại bắt sống sợ là có chút khó khăn. Nhưng mà có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Vì hoàn thành nhiệm vụ lần này, bọn họ ngay cả đồng bạn bị nhốt trong bẫy cơ quan cũng mặc kệ. Hai người lui về bãi đất trống ngoài phòng, đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái hộp hình vuông cực kỳ tinh xảo. Ở trong đó lấy ra một quả cầu tròn vo. Ngay khi Nam Kha cảm thán, hai người này móc ra viên thuốc cũng quá lớn. Bạch Thông kinh hãi nói, đây là thần hỏa phích đoạn đạn do Thành Huệ chân nhân nghiên cứu chế tạo. Chúng ta cách xa một chút. Bạch Hề lôi kéo Nam Kha lại chạy xuống khoảng cách gần 100 bước. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa bạo động vang lên. Nóc nhà cỏ đều bị hất bay. Hết thảy trong phòng càng là vết nứt trăm ngàn lỗ. Coi như là lúc người giấu trong phòng đã tan xương nát thịt. Một thân ảnh màu đen từ trong phòng bay ra. Bay xuống chân núi. Hai người Nam Kha giấu sau gốc cây, không nhúc nhích. Mà mấy người hình bộ kia, vì bọn họ đều đem vật ngự tứ bảo mệnh đều lấy ra, làm sao có thể để cho hắn chạy, liền cấp tốc đuổi theo dưới chân núi. Nam Kha thấy người của hình bộ đi rồi, liền đi tới trên hài cốt trong nhà gỗ. Bỗng nhiên phát hiện, ở khe hở của cơ quan sàn nhà, gắp một mảnh quần áo bị cháy. Nam Kha bỗng nhiên mở miệng nói, thật sự không nghĩ tới, gặp lại sẽ là tình huống này. Trong khe hở của sàn nhà, có một câu trả lời mờ nhạt đến. Biết bạn đang kiểm tra vấn đề này, bạn nên giải quyết bạn trên tàu. Bất quá thần hỏa phích lịch đạn mà tôn cầu tặc này cải tiến là thật đủ sức. Chỉ sợ ta đã dặn dò ở đây. Nam Kha xốc sàn nhà lên. Một bóng người đầy máu tươi trong bóng đêm nhảy ra. Quả nhiên là thanh niên gặp phải trên thuyền buôn kia. Nam Kha đang muốn hỏi cái gì đó. Thanh niên kia thế nhưng đem một cái hộp gỗ mỏng bỏ vào trong ngực Nam Kha. Nam Kha không biết làm sao. Thanh niên ngược lại xách trường đao của nhân viên bộ hình hạ xuống. Kiên định đâm về phía ngực mình. Xuyên ngực mà ra. Chỉ để lại một tiếng ruồi muỗi yếu ớt. Ta chỉ tin tưởng ngươi. Giúp ta điều tra chân tướng. Mà nhân viên hình bộ cuống quýt chạy về. Liền nhìn thấy Nam Kha một đao chấm dứt một màn của thanh niên này. Bạch Hề biết Nam Kha bị một màn đột ngột này khiếp sợ. Liền mở miệng nói. Ta cùng Nam Tự Thừa đến điều tra vụ án. Phát hiện dưới lượm này lại có tặc nhân ẩn nấp. Tặc nhân muốn bạo phát đả thương ta. May mà Nam Tự Thừa tay nhanh mắt. Một đao kết quả hắn. Mọi người hình bộ không còn lời nào để nói. Chỉ đành để cho hai người xuống núi. Lúc hai người xuống núi, quan viên hình bộ phong lộ chỉ kiểm tra chi tiết vật Nam Kha mang theo bên người. Nhưng không kiểm tra kỹ Bạch Hề, mà cái hộp gỗ mỏng kia, Nam Kha cũng sớm giao cho Bạch Hề bảo quản. Nam Kha nghĩ, bí mật có thể làm cho thanh niên dùng mạng bảo vệ. Nhất định có thể vạch trần chân tướng toàn bộ sự kiện. Cách chương.